Hệ thống cực phẩm, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tên này hống hách rất ngứa mắt nhưng Jin lại ngăn mọi người lại, để tên này mặc xác hắn hoành hành bọn này thẳng tay đập phá quầy phát báo của nhóm. Nhìn cái lũ này cũng có giới hạn thôi. Này, thôi đi, bọn em chỉ phát báo thôi mà. Mocha nhìn đám này không nhịn được nữa mà hét lên, nhưng cái lũ này vẫn cứ như vậy đập phá. Hắn cũng tạm níu Mocha lại, lần sau muốn làm gì thì phải xin phép, rõ rồi chứ. Tên Kuyo cũng buông một câu rồi kéo cả đám đi. Jin, anh nói gì đi. Hắn dựa vào tường phòng CLB nhìn Jin nói. Đem số báo đó, đốt đi. Nhưng tại sao, có thể hiểu bọn họ sẽ giống như cảnh sát vậy, bọn họ giữ gìn trật tự cho học viện. Nếu muốn yên ổn thì đem đốt nó đi. Nói xong thì Jin cũng rời phòng CLB. Kumuru thì kéo hắn đi đâu đó. Ôm những tờ báo mà không lỡ hủy đi chúng. Phụt, xoẹt, bé ngoan thì phải biết nghe lời, nếu nhóm trưởng kêu đốt thì cứ đốt đi. Cô, là người của ủy ban. Đúng vậy, SM, phải nói sao nhỉ, chính chúng ta đã dẹp luôn CLB báo chí gần như tất cả các năm khi dám lên tiếng chỉ trích. Ở đây, chúng ta có quyền. Này, bà chị cũng hơi ngông cuồng rồi đó. Hắn rút thanh katana ra, khớp tay xoay xoay như khởi động vậy. Thằng nhóc ngươi có mùi rất giống con người. Xem ra cũng béo bở đây. Nói xong con yêu nhện lao tới phía hắn, phun ra những tơ nhện chỉ là bị hắn dùng kiếm chẻ đứt như thường. A hát, Kurumu, con nhện chết tiệt kia, con yêu nhện tóm lấy Kurumu cuốn tơ lấy quanh người cô. SM, ngươi dùng kiếm mạnh lắm sao, bỏ xuống, nếu không con bé chết liền. Hắn cắn răng, tháo hai thanh kiếm xuống, vậy mới ngoan chứ, lại đây, con nhện cuốn tơ lên hắn, thả Kurumu ra, tại sao chứ, ha ha, cười lên the thế rất khó nghe à, bực rồi nha. Yasuo, Mocha lao tới đẩy văng con nhện ra. Mocha cẩn thận, hắn vội huýt nhẹ vào người Mocha khiến cô ngã ra, còn hắn đè lên cô. Nhưng những giọt máu cũng bắn lên khuôn mặt Mocha. Hắn bị một vết chém ngay sau lưng, tiện thể nó cũng cắt đứt luôn đống tơ đang trói lấy mình. Sao lại, đã thề rồi, không để Mocha bị làm sao nữa. Hắn vẫn cố nở nụ cười nhìn cô. Mocha cũng đỡ hắn gượng dậy. Chết đi, tiếng con nhện thét lên rồi lại lao đến. Hụt, Yasuo lại đẩy văng Mocha sang một bên, hắn cũng tháo chiếc thập tự xuống. Sao cậu, không nói nhiều, đã nói thề rồi, hắn lấy lại song kiếm của mình, nhưng vết chém sau lưng cũng khá sâu à, máu rỉ ra cũng khá nhiều rồi. Chống cây kiếm cố gượng dậy nhưng Mocha lại giữ hắn ngồi yên. Con nhện lại phun ra một đám tơ dính vào tay Mocha rồi muốn kéo cô về. Nhưng không nổi. Ấy ấy, ta đang định gỡ ra mà nó dài quá nên có chút khó khăn thôi. Luồng yêu khí ép đến con yêu nhện kia như muốn đè nát nó xuống vậy. Ngươi dám, làm Yasuo, như thế này, trả giá đi, ấy, tôi sai rồi. Từ từ có gì nói. Mocha cũng chẳng thèm quan tâm nữa, dùng tay kéo chính sợi tơ nối từ tay mình kia đến con nhện cứ như vậy kéo nó lại gần. Rồi giật văng nó về hướng mình thật mạnh khiến con nhện bay về phía mình. Tung một cước, bùm, con nhện dính đòn ngay đầu mà bay văng đi đâm gãy rạp đến cả chục cái cây. Mocha dùng kiếm của hắn cắt tơ cho Kurumu rồi liền đến cạnh hắn. Cậu, không sao chứ, yên tâm, nếu có thể cho cậu hút máu mỗi lần như vậy thì cũng phải biết tôi mạnh lắm chứ. Hự, hắn cố nói hết câu thì máu tươi lại trào ra từ miệng. Hai người vội vàng đưa hắn tới bệnh xá. Cậu ổn rồi chứ, Mocha nhìn hắn hỏi, yên tâm, chỉ có chút hơi đau một chút thôi. Mạng mình dày lắm, hắn khẽ mỉm cười, chăm sóc bản thân cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mocha đeo lại chiếc thánh giá, mái tóc cũng chuyển lại màu hồng. Tuy chưa đứng vững nhưng Mocha vội vàng hỏi hắn, Yasuo cậu không sao chứ? Những giọt lệ tuôn trào ra. Không sao rồi, mình mạnh lắm. Hắn khẽ vỗ về Mocha một chút, sau một lúc thì những người khác cũng vào thăm hắn. Kaito, cô ta bị đánh bại rồi sao? Lũ khốn, muốn tuyên chiến sao? Kaito là tên của con yêu nhện tấn công hắn. Xem ra bọn chúng vẫn chưa sáng mắt ra à, có một số tin tức vui cho ngươi đây, muốn nghe không? Là ngươi, cách chương.